Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, các đời Mizuki nói xin lỗi. Mà lúc này ba vị Mizuki cũng là một bộ biểu tình tức giận. Nhất là Nhị Đại Mizuki, lúc này cái này Nhị Đại Mizuki, vọt thẳng lấy đệ Tam Mizuki đầu đánh. Trực tiếp đem đệ Tam Mizuki đánh ngã nhào một cái. Nhị đại Mizuki trực tiếp quát lên. Hỗn đàn, ngươi một cái ngu ngốc. Ta như thế nào cùng ngươi nói. Mizuki là làng sương mù thủ hộ thần. Ngươi xem một chút ngươi. Vì bản thân chi tư nhân đem chọn cái làng sương mù. Biến thành hình dáng ra sao. Đệ nhất Mizuki cũng là trực tiếp đánh về phía nhị đại Mizuki. Sau đó phong độ cũng không có, trực tiếp hóa thành cá mập giống nhau, quát lên, hỗn đàn, ngươi một cái ngu ngốc, ta như thế nào cùng ngươi nói, Mizuki là làng sương mù thủ hộ thần, ngươi là thế nào làm việc, tuyển ra cái này một cái Mizuki, nhìn ba cái Mizuki đơn giản là làm thành một cái đoàn. Cái này phút chốc Terumi mình trực tiếp quát lên, giết cho ta. Ta khiến cái này người tất cả đều chết. Cái này phút chốc Terumi Minh cặp mắt đỏ ngầu phóng xuất ra sát khí. Cái này phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì Terumi Minh sát khí quả thực giống như là phong bạo giống nhau tịch quyển toàn bộ chiến. Trường, tất cả mọi người cảm nhận được Terumi Minh phẫn nộ. Trong nháy mắt cái kia sau lưng 50 Mangekyo Sharingan Uchiha nhất tộc. Cái này phút chốc nói rằng là Terumi Minh đại nhân, dựa theo Tàn Nguyệt đại nhân chỉ thị, chúng ta đem nghe theo Terumi Minh đại nhân nói. Sau khi nói xong, 50 Mangekyo Sharingan tất cả đều xoay tròn. Trong nháy mắt 50 Susanoo xuất hiện, thành thục thể, hoàn chỉnh thể, còn có nhan sắc không đồng nhất, mặc dù phần lớn nhan sắc tất cả đều là màu tím đen. Thế nhưng cái này màu tím đen cũng có sâu cạn. Cái này phút chốc 50 Susanoo. Tất cả đều muốn đầu nhập vào chiến trường. Được kêu là một cái bao la hùng vĩ a. 50 Susanoo cự nhân. Giống như là từng vị sát lục chi thần giống nhau. Cái kia bạch Zetsu trên căn bản là đụng tới sẽ chết. Lao đi liền tổn thương a. Mà lúc này Terumi Minh trong lòng hận ý tập kết điểm chính là ba cái kia Mizuki. Cái này phút chốc ba cái Mizuki mặc dù nói là bị đại xà Kabuto cho khống chế được. Thế nhưng cái này phút chốc bởi vì háo hức kích động. Dĩ nhiên tránh thoát đại xà Kabuto khống chế. Sau đó ở Terumi Minh phẫn nộ rung độn dưới. Trực tiếp hòa tan. Sau đó liền trực tiếp bị sau lưng vài cái Uzumaki nhất tộc nhân viên cho phong ấn. Mà cái kia bị phong ấn phút chốc. Đệ Tam Mizuki hướng về phía Terumi Minh nói rằng. Thực sự là không có ý tứ. Là lỗi của ta. Ta không nên đem chính mình hổ thẹn hóa thành đối với thôn thủ hộ. Để làng trở thành hôm nay bộ dáng này. Thực sự là xin lỗi. Mà đệ nhất lúc này cũng nói rằng. Đệ ngũ Mizuki, mặc dù bây giờ cái này Mizuki đã không có ý nghĩa. Thế nhưng hy vọng còn có thể nhận Mizuki hai chữ này. Để cho ta tinh thần truyền thừa tiếp. Vô luận là không phải làng sương mù. Đều muốn kiên trì làng sương mù ý chí. Mà lúc này nhị đại Mizuki lại nói rằng. Tuy là ngươi kêu ta tiểu hồ tử. Ta cực kỳ sinh khí. Thế nhưng ta cũng là rất xin lỗi, dù sao đệ Tam Mizuki là ta chọn, cho nên làng sương mù huyết vụ cũng có một phần của ta. Thực sự là xin lỗi, sau khi nói xong liền biến thành một đạo vẻ mặt cứng ngắc. Sau đó từ từ tranh vẽ một chút cũng không có thần ánh mắt. Dần dần cho phong ấn, mà lúc này Terumi Minh nhưng không biết làm sao vậy, thường thường thở dài một hơi. Sau đó yên lặng chảy nước mắt. Lúc này Yakumo kéo Terumi Minh tay nói rằng. Terumi Minh tỉ tỉ. Mặc dù chỉ là một tiếng thật đơn giản gọi. nhưng là lại để lúc này Terumi Minh trong lòng tràn đầy ấm áp. Sau đó cái này một khắc, Terumi Minh cười nói rằng: "Không có chuyện gì, Yakumo muội muội, chúng ta đi chiến đấu a. Tận lực đem các loại bạch Zetsu giết chết, sau đó đi giúp phu quân." Sau khi nói xong liền dẫn đầu hướng về bạch Zetsu chạy đi. Sao cầu đặt sau mà lúc này bên kia, một cái có chút u ám trong sơn động, một cái mang theo con mắt, toàn thân cũng là mọc đầy bạch sắc vảy người, cũng là yên lặng cười nói rằng: "Thật không hổ là Hokage a, nhanh như vậy giết chết ta, tỉ mỉ chuẩn bị 4 cái Raikick. Còn có cái kia Terumi Minh, quả nhiên không hổ là Hokage một trong phu nhân, cường đại như vậy, bây giờ là Mizukick cùng Raikick tất cả đều ngừng, còn dư lại cũng chỉ có Kazekick cùng Tsuchikage. Bất quá thực sự là đáng tiếc không có thể sống lại Konoha Hokage. Nếu là đệ nhất nhị đại còn có đệ tứ tất cả đi ra thì tốt rồi. Bất quá thật đúng là kỳ quái. Nếu là nói đệ nhất cùng nhị đại ở bây giờ Hokage nơi đó, thế nhưng cái này đệ tam chuyện gì xảy ra, ta căn bản là sống lại không được đi ra. Còn có Danzo cũng giống như vậy, đệ tứ lời nói còn có thể thông cảm được. Dù sao cũng là sử dụng thi quỷ tẫn phong, linh hồn bây giờ đang ở tử thần trong bụng, không phục sinh được còn chưa tính. Thế nhưng đệ tam cùng Danzo sống lại liền kỳ quái. Còn có Jiraiya cũng giống như vậy, thực sự là không biết vận khí tốt hay là thế nào dạng, trực tiếp tiến nhập đáy biển vực sâu, căn bản là tìm không được Jiraiya tồn tại, thực sự là không nói a. Bất quá lúc này đại xà Kabuto lần nữa đẩy một cái trên chóp mũi kính mắt, mỉm cười nói rằng: "May mà ta còn có một cái vương bài. Bất quá bây giờ cái này vương bài tạm thời không thể dùng. Chỉ có thể ở các loại, chờ, bọn họ tụ tập tử A cùng nhau thời điểm đang sử dụng. Đó mới là đã nghiền đâu. Ha ha, không nhiều lắm đối với đại xà Kabuto tất cả. Tàn Nguyệt sớm đã biết, người nào so với nguyên tác trong sớm đã có nói qua A. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt đang ở hướng cái này gara địa phương chạy đi. Nơi đó hiện tại đã tụ tập 4 vị Kazekick, còn có 2 vị Tsuchikage. Còn có cái này Kim Giác Ngân Giác, Nagato đã Uchiha Itachi, cho nên Tàn Nguyệt mới có thể hướng về phương diện này chạy tới. Hơn nữa ở chỗ này mang lĩnh đội vân vân chính là Kurenai. Đối với Kurenai an nguy Tàn Nguyệt cũng không thể buông lòng. Bất quá cũng may lúc trước Tàn Nguyệt cũng đã sử dụng rời thổ chuyển sinh chi thuật, đem lần trước đối phó Thủy Nguyệt 3 cái kia Uchiha tộc nhân đặt ở Kurenai bên người chính là vì bảo hộ Kurenai, mà một khắc Tàn Nguyệt cũng đã nhận được. Hiện tại Nguyệt Mưa truyền lời, bởi vì này phút chốc bạch Zetsu hành động cũng tập trung ở gara nơi đó. Ở cộng thêm vừa rồi Kakashi cùng Gai nơi đó, mình đã sử dụng lôi độn đem tất cả bạch Zetsu giết chết. Hiện tại Terumi mình cũng mau đem đường ven biển ở trên bạch Zetsu giết chết. Chỉ còn sót vừa rồi dưới mặt đất, nhưng là bây giờ Kurenai vừa để xuống bạch Zetsu, cùng Kisuchi nhất phương bạch Zetsu tập trung vào cùng nhau. Hiện tại toàn bộ chiến trường lực lượng đều ở đây hướng về nơi đây tập kết. Cho nên cái này phút chốc Tàn Nguyệt cũng hướng về nơi đây tập kết. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa thời điểm không lâu sau, Tàn Nguyệt đoàn người liền tới đến nơi này cái trên chiến trường. Bây giờ trên chiến trường có thể nói là đánh nhiệt liệt chiêu thiên. Đầu tiên là cái kia 4 cái Kazekick cùng một chỗ cùng Gaara chiến đấu. Mà đệ nhất Tsuchikage cùng nhị đại Tsuchikage cùng Onoki tử đang chiến đấu. Còn như Nagato cùng Uchiha Itachi thì là từ Kurenai cùng với 3 cái kia rời thổ chuyển sinh sống lại Uchiha nhất tộc cường giả đối phó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,